Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 18, kẻ nào ở phía sau lưng tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể tôi dường như nặng tới ngàn cân. Chỉ một động tác nhấc tay mà đã khiến đầu tôi mướt mồ hôi. Tôi cắn răng, hất cổ tay của mình về phía con quỷ nhỏ kia. Xoạt, chiếc vòng ngọc kia đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ chói mắt. Con quỷ nhỏ hét lên một tiếng. Mặt nó thình lình bị đốt một mảng cháy đen. Lập tức buông tôi ra. Ngay khi cơ thể giành lại được sự tự do, tôi nhanh chóng quay đầu. Tôi chỉ thấy phía sau mình trống không. Làm gì có người đàn ông nào. Tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng tôi thậm chí không kịp suy nghĩ nhiều. Vội vã nhấc chân chạy thật nhanh ra ngoài từ đường. Nhưng ngay khi tôi chạm vào cánh cửa, phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết của một người phụ nữ. An Tố, cứu tôi với. Tôi quay đầu thì thấy Tiết Xảo Xảo máu me khắp người đang nằm gục trên nền đất của tứ đường. Bà ta đang giãy giụa giơ tay về phía tôi với vẻ mặt cầu xin. Tại sao Tiết Xảo Xảo lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Trong lòng tôi cực kỳ rối loạn. Tôi muốn xông ra khỏi tứ đường nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của Tiết Xảo Xảo, chân tôi lại không di chuyển nổi. Chết tiệt, sau một giây do dự, tôi cắn chặt răng, quay đầu chạy ngược vào tứ đường. Tôi không phải thánh mẫu, chỉ là tôi không thể thấy chết mà không cứu. Tuy là tôi rất ghét Tiết Xảo Xảo, nhưng nếu hôm nay bà ta chết ở chỗ này, tôi chỉ e lương tâm mình sẽ cắn rứt cả đời. Lúc này con quỷ nhỏ kia còn đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Tôi vội nắm lấy tay Tiết Xảo Xảo định chạy ra bên ngoài. Nhưng vừa kéo tay, tôi liền phát hiện ra Tiết Xảo Xảo này rất nặng. Khà khà khà, tiếng cười nham hiểm của một người phụ nữ đột nhiên vang lên bên tai tôi. Tim tôi lập tức rớt xuống đáy vực. Tiếng cười này không phải là của Tiết Xảo Xảo. Nó giống tiếng của con quỷ nữ kia hơn. Tôi vội cúi đầu xuống. Liên nhìn thấy, Tiết Xảo Xảo ngồi dưới đất đang ngẩng đầu nhìn tôi cười. Nụ cười kia vô cùng âm u lạnh lẽo. Tôi vội vàng định hất tay ra. Nhưng bà ta lại túm chặt lấy tôi. Tôi hoảng sợ nhấc tay trái lên. Muốn dùng vòng tay bảo vệ bản thân. Bỗng nhiên, Tiết Xảo Xảo càng cười lớn tiếng hơn. Người nghĩ rằng ta sẽ sợ thứ này sao? Giọng nói ma quái vang lên. Tiết Xảo Xảo đột ngột túm lấy cánh tay của tôi và trườn lên trên người tôi giống như một con rắn nước. Mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi khiến cho tôi suýt nữa nôn oen. Tôi còn chưa kịp phản ứng, gương mặt trắng bệch của Tiết Xảo Xảo đã tới gần ngay trước mắt tôi. Ngoan nào, mau tới, mang thai đứa con trai của ta nào. Giọng nói của nữ quỷ gần trong gang tấc. Tôi đột nhiên thấy một cái bóng màu trắng bay ra từ người Tiết Xảo Xảo, quấn chặt lấy cơ thể của tôi. Cùng lúc đó, thân hình mềm oặt của Tiết Xảo Xảo ngã nhào trên mặt đất. Giờ tôi mới vỡ lẽ. Nữ quỷ này đang muốn từ bỏ cơ thể của Tiết Xảo Xảo để nhập vào người tôi. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng thân thể giống như bị đóng băng. Hoàn toàn không thể cử động. Cơ thể trong suốt của con nữ quỷ kia đang tới gần tôi từng chút một. Thân thể tôi càng lúc càng lạnh. Ngay lúc bóng trắng của nữ quỷ sắp chồng lên người tôi, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng rít gào, là tiếng của con quỷ nhỏ. Nghe thấy con hét lên, thân hình của nữ quỷ kia bỗng chốc khựng lại và lập tức buông lỏng tôi ra. Ngay khi thân thể được giải thoát, tôi cuống cuồng đứng dậy vội vàng lùi về phía sau. Có thể bởi vì quá vội vã mà bước chân liêu xiêu, cơ thể bỗng nhiên mất thăng bằng. Tôi ngã nhào về phía sau. Tôi cứ tưởng rằng thứ đón nhận mình sẽ là mặt đất rắn chắc. Nhưng không ngờ rằng, một vòng tay lạnh như băng đã đón lấy tôi. Tôi ngẩng đầu liên nhìn thấy một gương mặt đẹp đẽ lạ thường. Gần trong gang tấc là Tiết Xán. Tôi sững sờ, không biết làm thế nào để diễn tả cảm xúc của mình khi nhìn thấy hắn ta. Ngoài sự ngạc nhiên vô cùng, còn có trái tim chợt bình tĩnh lại. Như thể tôi đã biết có Tiết Xán ở đây thì tôi sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa. Tiết Xán cúi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi. Nhăn hàng lông mày lại hỏi. Nàng không sao chứ? Bốn chữ đơn giản lại khiến cho mũi tôi hơi cay cay. Tôi không sao. Tôi vừa mở miệng, ánh mắt của Tiết Sán bất ngờ rơi xuống cổ tôi. Ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Lúc này tôi mới nhận ra, cổ tôi bị con quỷ nhỏ kia bóp chặt giờ đã sưng đỏ. Chán sống, Tiết Sán lạnh lùng thốt ra hai chữ. Bốn phía xung quanh con quỷ nhỏ và nữ quỷ kia đột nhiên nổi lên những đốm lửa bốc cháy hừng hực. Nữ quỷ và con quỷ nhỏ kia rõ ràng đều không có quỷ hồn thực sự. Nhưng dưới sự thiêu đốt của những ngọn lửa này, linh hồn của chúng đã bắt đầu chuyển thành màu đen. Con quỷ nhỏ đau tới nỗi òa khóc lên. Nữ quỷ dốc sức bảo vệ nó. Nhưng chính ả ta cũng không chịu nổi những đốm lửa ma chơi. Cuộn tròn người lại trong đau đớn. Cuối cùng, nữ quỷ kia cũng từ bỏ việc đấu tranh. Hướng về phía Tiết Sán. Quỳ xuống rồi dập đầu lia lịa. Đại nhân, cầu xin ngài hãy thả con ta đi. Ta thật sự không biết cô gái này là người của ngài. Nếu ta biết, có cho ta 100 lá gan, ta cũng tuyệt đối không dám động vào một sợi lông của nàng ta. Nhìn dáng vẻ sợ hãi tới run lẩy bẩy của nữ quỷ, tôi lại lần nữa ý thức được, Tiết Sán mạnh tới cỡ nào. Nữ quỷ và con quỷ nhỏ này có bản lĩnh quấy phá khiến cả nhà họ Tiết từ trên xuống dưới không được yên bình. Nhưng bọn chúng vừa nhìn thấy Tiết Sán đã run sợ như chuột thấy mèo. Trước sự cầu xin của nữ quỷ, trên mặt Tiết Sán không có một tẹo cảm xúc nào. Nói, là kẻ nào đứng đằng sau giúp đỡ các ngươi? Hắn lạnh lùng mở miệng. Tôi nhìn thấy cơ thể của nữ quỷ kia hơi cứng lại một chút. Đại nhân, tôi không biết ngài đang nói điều gì. Nữ quỷ không dám nhìn thẳng vào mắt Tiết Sán. Run rẩy đáp lại, Tiết Sán cười nhạt một tiếng. Chỉ với từng đó công phu tu luyện của ngươi, làm sao có thể thoát khỏi kết giới của ta? Còn có thể giấu mình dưới con mắt của ta? Nói, rốt cuộc là kẻ nào đang giúp các ngươi? Đại nhân, thật sự không có ai giúp bọn ta. Thật sự không có. Tuy rằng nữ quỷ kia rất sợ hãi, nhưng vẫn không chịu khai ra. Lần này, chút kiên nhẫn cuối cùng của Tiết Sán cũng biến mất. Nếu đã không chịu nói vậy ngoan ngoãn chịu chết đi. Hắn nói với gương mặt không chút biểu cảm. Khoát tay, lửa cháy xung quanh nữ quỷ và con quỷ nhỏ lại đột ngột tăng vọt. Chỉ nghe thấy hai tiếng thét gào đau đớn thảm thiết. Nữ quỷ và con quỷ nhỏ kia trong phút chốc đã bị đốt thành tro bụi. Trong đống tro tàn, hai lá bùa vàng từ từ rơi xuống. Tiết Sán khoát tay, hai tấm bùa vàng liền rơi vào trong tay hắn. Hắn cúi đầu nhìn chúng như đang suy nghĩ điều gì. Anh làm gì bọn chúng vậy? Tôi không nhịn được hỏi thử. Hồn bay phách tán mà thôi. Tiết Sán cất bùa vàng vào trong tay áo. Vẻ mặt hờ hững. Trong lòng tôi thấy ớn lạnh. Một cái nhấc tay là khiến kẻ khác hồn bay phách tán. Tôi nên cảm thán Tiết Sán mạnh mẽ, hay nên sợ hãi sự tàn nhẫn của hắn? Lúc này, Tiết Sán cúi đầu nhìn thoáng qua tôi đang run lẩy bẩy trong lòng hắn. Hơi nhíu mày, nàng sợ lắm mà, nghe thấy câu hỏi nhảm nhí này. Tôi chỉ hận không thể lườm hắn cháy mặt, nhưng mà tôi không dám, chỉ có thể hiền lành đáp. Đúng vậy, chân mày của Tiết Sán càng nhíu chặt lại, nếu ta đã để nàng làm mồi nhử, chắc chắn sẽ bảo vệ nàng chu đáo. Nàng còn sợ cái gì? Tiết Sán khẽ nói. Tôi sửng sốt. Nếu đã để tôi làm mồi nhử thì chắc chắn sẽ bảo vệ tôi an toàn. Tôi vốn cho rằng, con quỷ này đồng ý để tôi làm mồi là không quan tâm tới sống chết của tôi nữa. Thật không ngờ rằng, trong lòng hắn lại nghĩ như vậy. Thấy tôi không nói lời nào, Tiết Sán đột nhiên nhướng mày lên hỏi. Hay nàng nghĩ ta biết chuyện nàng và gã đàn ông kia? Nên mặc kệ nàng. Chuyện với gã đàn ông kia. Tôi sững sờ mất một giây rồi mới hiểu ra là Tiết Sán đang nói tới Lưu Tử Hạo. Ma xui quỷ khiến. Tôi mở lời. Tôi không phát sinh mối quan hệ nào với Lưu Tử Hạo. Tiết Sán nhướng mày. Trước kia tôi và hắn thật sự có yêu đương. Nhưng chúng tôi chưa từng lên giường. Tôi lúng túng giải thích. Có lẽ bởi vì Tiết Sán lại cứu mạng tôi một lần nữa. Nên tôi không muốn cố tình lừa dối hắn. Ta biết, thật không ngờ. Tiết Sán đáp lại, cách chương.